Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội rất hay Đường Đời của tác giả Hoàng Dự. Có một số quý vị khán thính giả rất là tinh ý khi nhận ra được rằng tác phẩm Đường Đời đã được dựng thành phim. Có rất nhiều tác phẩm Đình Duy diễn đọc trên kênh Nghệ Truyện cũng như là kênh MC Đình Duy cũng đều được chuyển thể thành phim truyền hình. Tuy nhiên chắc chắn quý vị khán thính giả cũng đồng tình với Đình Duy khi mà chúng ta xem phim, nó có một cảm xúc khác, và khi chúng ta đọc tác phẩm bằng sách giấy thì cảm xúc lại hoàn toàn khác. Và khi chúng ta nghe Đình Duy đọc truyện thì cũng có thể là một cái cảm xúc khác nó sẽ mang tới cho quý vị khán thính giả. Và Đình Duy rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ kênh, ủng hộ Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 2 Đường Đời qua giọng đọc Đình Duy. Trung tá Xuân Hà, phó giám đốc trại, rất tin cậy những sĩ quan trẻ có năng lực như Trung úy Hòa. Nghe Hòa trình bày kế hoạch tổ chức hội diễn văn nghệ của tù nhân xong, Trung tá Hà đột ngột hỏi: "Nghe nói ở buồng giam số 9 có phạm quậy phá dữ lắm phải không?" Trung úy Hòa hơi ngạc nhiên vì sự quan tâm của trại phó, anh bình tĩnh báo cáo: "Thưa thủ trưởng, anh ta tên là Khôi, một đối tượng cơ quan điều tra nghi là nhân mối của nước ngoài, đã qua mấy trại mới về đây. Nói là anh ta quậy thì không đúng, đúng hơn anh ta là một người có võ thuật khá nên các trùm đầu gấu đã bị anh ta hạ gục và chặn đứng các mưu đồ bất hảo. Anh ta đã hạ thủ những ngày." "Dạ, báo cáo anh, ngày đầu tiên vào trại anh ta đã dùng gạch đập thủng đầu Suý Đen, sau đó anh ta bị tống giam ca so hai lệnh. Về buồng số 9, anh ta lại đánh gục Nghĩa Sẹo, trùm đầu gấu của buồng ấy, nên được tôn là buồng trưởng." "Thế tình trạng của Suý Đen bây giờ thế nào?" "Thưa anh, nó được cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức, tinh thần đờ đẫn, không còn sức quậy phá, hiện đã cho về giam ở phòng giam số 17. Theo cậu, can phạm này có phải là gián điệp từ bên kia cài sang không?" Đắn đo suy nghĩ một lúc, Hòa lễ phép trình bày: "Trong hồ sơ của cơ quan điều tra, họ bắt Khôi khi anh ta trong dòng người Việt chạy loạn trở về. Kiểm tra giấy tờ, anh ta không có, ngoài mấy cuốn sổ ghi chép các bài thuốc tàu và một số bài võ. Trong lời khai, anh ta nói anh ta đi buôn lạc đường, rồi tình cờ quen một người Hoa gốc Việt có nghề thuốc và võ công nên đã ở lại xin học nghề. Ngoài chuyện hạ thủ các đầu gấu trong thời gian qua, các cậu có khai thác được gì thêm không?" "Từ khi đưa anh ta về phòng số 9 thì tình trạng đánh lẫn nhau ở phòng này gần như không còn nữa. Có mấy tên phạm đầu gấu ở các phòng giam khác gửi sang cũng đã nằm lép xép dưới cái oai của cậu ta. Theo phạm nhân nội gián báo thì những tên từng tỉ thí với cậu ta hầu hết phải nằm bệnh hàng tuần. Hình như cậu ta điểm huyệt, cậu ta là người chấp hành tốt các quy định của trại. Thời gian qua cậu ta đã chữa khỏi một số bệnh mãn tính như đường ruột, khớp, chỉ cho không ít phạm nhân. Một số cán bộ cũng nhờ xem mạch kê đơn mà khỏi bệnh. Ngoài ra, cậu ta còn có kiến thức văn hóa và hội họa khác. Tờ báo tường của trại được giải nhất toàn cục là do cậu ta trang trí, biên tập, và thậm chí đến 2/3 số bài văn xuôi và thơ của cậu ta đã để tên anh em mình. Phải công bằng mà nhận định rằng cậu ta hội đủ những đặc thù và tài nghệ của một tình báo viên. Nhưng mong rằng không phải là như vậy." Vị quản giáo nói xong cúi xuống lặng lẽ thở dài. "Cậu cũng có vẻ thiện cảm với nhân vật này đấy nhỉ?" "Vâng, thưa thủ trưởng, anh ta là một người có văn hóa, có tài, lại biết cách sống, bản chất thực sự hiền lành và nhân hậu. Này, mình nêu giả thuyết này nhé. Nếu cơ quan điều tra không có đủ chứng cứ về việc anh ta làm gián điệp, như vậy thì anh ta bị oan. À không, Vì dù không kết tội anh ta có hành vi phạm tội phản quốc, nhưng tội vượt biên trái phép là hoàn toàn có thể áp dụng khung hình phạt. Cơ quan điều tra hoàn toàn có quyền bắt giữ để làm rõ thời gian anh ta cư trú ở nước ngoài, nhất là trong bối cảnh hai nước có xung đột biên giới. Về lý thì như vậy, còn về tình, cứ đặt cậu ta vào hoàn cảnh của tôi hoặc cậu, chúng ta sẽ làm gì? Hơn ai hết, chính anh ta phải hiểu rõ anh ta hơn. Thôi được, bây giờ cậu cho anh ta lên gặp tôi. Được đưa lên gặp Trung tá Xuân Hà, Khôi nghĩ mông lung, không hiểu ban giám thị muốn gặp anh có việc gì. Anh hiểu rằng với một can phạm, có dịp gặp được lãnh đạo trại là chuyện hiếm có. Tuy vậy nhìn gương mặt điềm đạm và nhân từ của ông, anh thấy bình tĩnh lại. Cậu giải thích thế nào về việc đã gây rối trật tự ở trại này? Trung tá Xuân Hà hỏi thẳng thừng khiến Khôi bị bất ngờ. Nhưng anh ta cũng cho rằng với cách vào đề này, anh sẽ có cơ hội để trình bày sự oan ức của mình. Thưa ban, cháu xin phép được nói thêm ý nghĩ của mình. Nếu có gì không phải, xin ban lượng thứ. Được, cậu cứ nói. Thưa ban, vừa nhập trại, cháu đã bị người ta đòi lột quần áo. Cháu không chịu, họ định móc mắt cháu. Nếu là kẻ nhu nhược, không tự vệ, chắc hôm nay cháu đã không được nhìn thấy ban. Cháu chỉ tự vệ mà thôi. Nhưng có người cho rằng cậu đã phủ đầu các đầu gấu trùm sò để giành vị trí thống lĩnh trong từng phòng giam. Khôi nhìn thấy ánh mắt vẻ giễu cợt của ông trung tá. Anh thấy người nóng bừng vì tự ái, nhưng tự nhủ thần lươn chẳng quan lấn đầu nên ráng kìm lại. Thưa ban, chẳng lẽ cháu muốn giành vị trí thủ lĩnh ở trong ngục ư? Không, thà một ngày là một kẻ bụi đời ở ngoài, còn hơn 100 năm làm thủ lĩnh trong tù. Chắc ban hiểu một người thần kinh bình thường không bao giờ mong muốn như vậy. Trung tá Xuân Hà bật cười đầy vẻ thích thú. Cậu cũng là loại ăn nói lưu loát đấy chứ. Được, vậy tôi hỏi cậu. Cậu không biết rằng khi tự vệ và đòi lại công bằng bằng cách đánh giết người khác, có nghĩa là cậu sẽ làm cho thời gian trong tù của mình kéo dài hơn hay sao? Vâng, cháu biết. Nhưng chẳng lẽ luật pháp lại bảo cháu phải chịu cho người ta móc mắt hoặc giẫm đạp lên mình mà im lặng? Trung tá Xuân Hà bị bất ngờ trước lý luận sắc sảo và dễ hiểu của Khôi. Ông thừa nhận căn phạm này đã cuốn hút mình. Thôi được, chuyện đó gác lại. Cậu giải thích thế nào về việc cậu tự ý ở lại nước ngoài học nghề? Cậu thừa biết việc vượt biên trái phép pháp luật đã quy định. Thưa ban, cháu thừa nhận việc vượt biên đi buôn và tự tiện ở lại là sai. Nhưng do bị lạc đường và cũng là do sự ham thích nghề nghiệp mà vô tình phạm pháp, pháp luật cũng có thể giảm nhẹ nếu kẻ đó không phạm tội phản quốc hoặc có ý đồ xấu. Nhưng cậu làm sao chứng minh được mình trong sạch? Dạ, bởi thế cháu đã chấp nhận vào tù như một định mệnh và cầu mong sự sớm minh xét cùng với gia ân của công lý. Cháu xin phép được hỏi, nếu một người bị giam giữ cho đến chết trong trại giam mà cuối cùng vẫn không kết luận được anh ta có tội, tự hỏi rằng ban có cho rằng điều đó là đúng? Về lý thuyết thì không. Trung tá Xuân Hà sôi nổi hẳn lên với cách đối thoại này. Anh nghiêm nét mặt, nhấn mạnh. Nhưng trong thực tế, đây là một tình huống không thể loại trừ, bởi khách quan và bởi an ninh quốc gia. Khôi đau đớn thốt lên, và người thi hành không bị cắn rứt lương tâm. Cũng không loại trừ nếu sự thật không được làm rõ. Trung tá Xuân Hà nhắc lại, cảm thấy đắng nơi cổ họng. Ông ngồi im lặng hồi lâu. Khôi bần thần đứng lên, lễ phép. Cháu có thể về buồng được chưa ạ? Được, được. Nhưng khoan đã, tôi hỏi cậu câu này. Nếu tôi muốn cậu tỉ thí với tôi, cậu nghĩ sao? Đến lượt Khôi kinh ngạc nhìn Trung tá Xuân Hà. Anh hoàn toàn bất ngờ trước thái độ lạ lùng của ông phó giám thị trại. Anh cúi đầu. Thưa ban, cháu đâu dám vô lễ như vậy. Không, tôi cho phép cậu bình đẳng cơ mà. Đây là hai đấng nam nhi. Cháu không dám ạ. Vậy tôi hỏi cậu, sao cậu đã học bốc thuốc, tức là học cách trị bệnh cứu người, cậu lại còn học võ, tức là cách đánh người, có gì mâu thuẫn chăng? À, dạ thưa ban, nếu ai bảo là mâu thuẫn tức là chưa hiểu hết mục đích và lý tưởng của võ thuật. Trong thực tế, có thiếu gì những kẻ chẳng biết tí võ nào mà cũng bị vào tù bởi tội đánh người. Nhưng với người có kiến thức võ công thành đạt mà phải vào tù bởi tội đánh người thì hầu như chưa có. đành rằng chữ võ có nghĩa là dùng bạo lực để áp chế đối thủ bằng bạo lực, mà thường bằng lý trí, trong đó có cả sức mạnh vô hình. Bởi vì võ thuật là công cụ để rèn luyện lý trí, nghị lực, với các võ sư ít nhất cũng có 3 bản chất đặc thù: ý chí kiên cường, nghị lực dẻo dai và tinh thần kiên nhẫn. Trường hợp phải ra tay ngoài ý muốn chỉ vì bảo vệ công lý và bênh vực những kẻ yếu đuối, thế cô. Thế cậu chủ ý sang Trung Quốc học võ à? Thưa bạn, khi học nghề thuốc, cháu thấy thầy dạy cháu làm thuốc còn mở võ đường đào tạo võ sư nên cháu xin học. Cháu đã bị nếm đòn như tử, có lúc suýt bỏ mạng nơi đất khách quê người. Rồi chính từ đó cháu hiểu rằng những kẻ yếu đuối, những kẻ cô đơn cần phải rèn luyện bản lĩnh, củng cố thực lực và dũng cảm đứng dậy để tồn tại. Vì thế mà cháu quyết định học võ công. Trung tá Xuân Hà thêm một lần nữa bất ngờ. Những câu sau này của Khôi khiến ông cảm nhận được độ tin cậy của sự thành thật và chợt nghĩ trong đầu: mình sẽ làm những gì có thể để cậu ta chứng minh được bản chất và sớm được tự do. Ra khỏi cổng trại, Khôi cảm thấy người lâng lâng, sung sướng vì từ nay đã thoát khỏi vòng lao lý, không còn phải giam mình trong 4 bức tường lạnh lẽo, ẩm thấp và ngột ngạt. Không còn phải mất ngủ vì phải đề phòng đầu gấu đánh lén. Với túi hành lý là một bao tải, bên trong vỏn vẹn một bộ quần áo sờn rách, Khôi đi như chạy trên đường. Lúc ở trong trại, mấy người vào tù ra tội nhiều lần bảo Khôi lên xe buýt hoặc lên tàu, cứ đưa lệnh tha ra là được ưu tiên đặc biệt, không phải mua vé. Tới ngã tư, nhiều cặp mắt nhìn Khôi một cách lạnh lùng, như gặp người hành tinh khác. Phải rồi, vì cái đầu cạo chọc lóc, vì khuôn mặt bêu bao, xanh ngắt, với dáng đi thất thểu, chân không mang dép. Mặc dù rất nóng lòng muốn về quê để gặp cha, mẹ, vợ, con, nhưng Khôi quyết định đi dạo quanh bờ hồ để ngẫm nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua trong 3 năm lận đận trên đất khách quê người và 3 năm trong tù ngục, hy vọng tìm ra lời giải cho cuộc đời mình. Hồ Gươm đẹp lạ thường, dưới nắng vàng như rót mật, những rặng cây xanh bên hồ như xanh thêm một màu xanh làm dịu mắt du khách. Mặt nước lao xao mỗi khi có làn gió tràn qua và những đốm sáng phản chiếu từ mặt nước lấp lánh như sao. Tự nhiên nước mắt Khôi trào ra, anh ngồi xuống ghế đá bên lối đi, đưa tay áo lên lau vội. Hình như bao nỗi uất ức bây giờ mới dịp để giải tỏa trước thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Suốt chuỗi ngày dài giam cứu ở trong tù, ở ngoài đời đã có bao sự đổi thay. Và như lúc này đây, anh có cảm giác mình đã già, khô héo đi trước cuộc đời sôi động. Ôi, nếu không có những cảnh ngộ éo le, cuộc đời anh giờ đây đã đổi khác thế nào rồi. Khôi đặt tay lên thành ghế và ngả đầu xuống đó ngủ thiếp đi. Khôi đã ngủ một giấc thật sâu, không để ý gì đến xung quanh. Khi tỉnh dậy, người anh nhẹ nhõm, mặc dù cảm thấy rất đói. Có lẽ là do được hít thở không khí trong lành của thiên nhiên nên cái đói đến chậm hơn, hoặc là đến mà anh không cảm thấy. Trước mắt anh, ở bên sát hồ, có nhiều người súng đông lại hò reo. Thấy sự lạ, anh dụi mắt, vặn các khớp xương kêu răng rắc rồi chạy ra. Có chuyện gì vậy bác? Anh hỏi một cụ già bên cạnh. Rùa nổi, con rùa to lắm, như cái chiếu. Lâu lắm rồi, nay mới thấy nó nổi lên. Điểm lành đấy. Khôi cô lách đám đông, chen ra sát bờ hồ, và anh thấy cái đầu rùa to như đầu con chó con đang nổi lên mặt nước. Mọi người ồ lên reo hò, con rùa lại ngụp xuống kéo theo lớp tăm sùi trên mặt nước. Một lúc sau, nó lại nổi lên ở cách chỗ cũ đến chục mét. Lần đầu tiên được nhìn rùa nổi, Khôi cảm thấy thú vị. Anh nghĩ trong đầu, điểm lành này liệu có ứng với cuộc đời mình chăng? Xem rùa nổi khá lâu, cơn đói bụng đã đến cồn cào. Khôi đi khỏi đám đông ra phía đường Bà Triệu để xuống phố Hai Bà Trưng tìm xe buýt về Hà Đông. Trên đường đi, qua một cửa hàng bán phở, mùi phở thơm phức bốc lên. Khôi thấy vã mồ hôi vì thèm được xà vào đấy để ăn một bát phở bò tái cho đã đời. Nhưng anh đã cố nghiêm lòng vì biết rằng chẳng cách gì để có được tiền mà ăn phở và cũng không thể ăn chịu được. Mặt Khôi lúc này như mờ đi, đầu óc quay cuồng. Anh bùn rồn tay chân, phải ghé vào bức tường nhà bên ngồi dựa vào đó. Này, anh bạn sao thế? Có ai đó vỗ vào vai Khôi. Khôi mở mắt. Anh nhận ra đó là Trung úy Hòa, cảnh sát trại giam. Một cán bộ quản giáo mà anh biết mặt, chính là người đã mở cửa trại giam thả anh sáng nay. Ờ, chào cán bộ, cháu chóng mặt quá. Tôi tưởng giờ này cậu đã ở nhà rồi. Từ nay không phải gọi tôi là cán bộ nữa nhé. À, thưa vâng, em đi dạo một vòng bờ hồ cho thoải mái đầu óc. Mải xem rùa nổi nên bây giờ mới ra bến xe. Đến đây thì không đi nổi nữa. Thôi chết rồi, đói quá phải không? Trung úy Hòa kêu lên, vẻ mặt đầy thương cảm, vội vã kéo Khôi đứng dậy. Cậu may đấy, hôm nay ra tù gặp rùa nổi là thương lắm. Chắc số cậu đã đến hồi đỏ. Tớ vừa lĩnh lương. Thôi, tớ đãi cậu một chầu phở. Khôi bối rối, vừa mừng vừa e ngại trước cử chỉ ân cần của Hòa. Đừng ngại, thôi vào ăn đi. Chứ lăn ra bây giờ, phải gọi xe cấp cứu thì rách việc. Khôi theo Hòa vào quán phở. Hòa gọi hai bát tái chín. Bát phở được đặt trước mặt Khôi. Anh cầm đũa và thìa định ăn ngay, thì Hòa đã ngăn lại. Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Cậu hít hơi bát phở đã, rồi hãng ăn từ từ. Húp nước trước, ăn bánh sau. Hòa nháy mắt, Khôi thẹn đỏ cả mặt vì cử chỉ háu đói của mình. Trong đời Khôi, đây là lần đầu tiên anh hiểu thế nào là hương vị ngon của phở. Một phần đã lâu rồi, hơn 6 năm trời không được ăn bát phở, phần chính là vì lúc này anh đang rất đói, và chỉ bằng mũi hít vào hơi khói bốc lên nghi ngút từ bát phở, anh mới cảm nhận đầy đủ hương vị của nó. Sau đó Hòa đưa cho Khôi 10 đồng và nói: Tôi cho cậu vay, chứ không cho đâu nha. Đây là tiền cậu đi xe và mua một chút bánh kẹo về nhà cho con. Tôi chỉ căn dặn cậu là hãy tu trí làm ăn để nuôi bố mẹ và vợ con. Lúc nào có tiền bạc dư giả thì đến nhà tôi ở phố này để trả lại. Khôi ứa nước mắt, ấp úng trong miệng một lúc mới nói thành lời. Em suốt đời không quên ơn anh. Anh hãy tin em, thế nào mình cũng gặp lại nhau. Chiếc xe ô tô buýt Hà Đông ngã tư Vọng dừng bánh. Khôi phải đi bộ 15 cây số mới tới nhà. Về đến đầu làng thì đêm đã khuya. Ở nhà quê 7-8 giờ tối là nhà nào nhà đấy đã tắt đèn đi ngủ. Làng xóm im ắng. Thi thoảng mới có tiếng chó sủa ở đâu đó. Từ đường trục về nhà trời tối đen, loáng thoáng có vài vì sao lúc ẩn, lúc hiện. Qua nghĩa địa, thấy lờ mờ có một ngôi mộ mới, hoa còn chưa tàn. Khôi sắn quần lội xuống, xác định chữ trên vòng hoa, nhưng chẳng có. Anh bần thần dây nát rồi cúi xuống như chào vong hồn người nằm dưới đất. Lòng Khôi thổn thức nghẹn ngào, anh cầu mong bà nội và bố mẹ vẹn toàn. Các cụ sẽ vui biết nhường nào khi mình gõ cửa hiện ra. Tới cổng nhà, Khôi lặng người, nhìn hết một lượt xung quanh. Cảnh vật vẫn còn nguyên vẹn, từ cây dâu tán, khóm rau ngót với cái cối xay cũ chả biết có từ bao giờ. Chính nó đã sát lúa thành gạo nuôi mình từ nhỏ. Vỏ trấu còn đây. Tối hôm qua, bố mình hay mẹ mình xay lúa nhỉ? Anh âu yếm mân mê sờ lên từng kỷ vật rồi sực nghĩ mình phải dành thế chủ động cho gia đình vợ con bất ngờ. Nhà Khôi có hai dãy tạo thành chữ L, khúc nối hai dãy và là sân trong. Ở đấy có bếp, bể nước cùng công trình vệ sinh, đồng thời có một cửa vào trong nhà. Anh trèo qua nóc nhà, vào sân trong, lấy mũi dao, nhích dần then cửa gỗ bằng gỗ và rồi đẩy được cửa ra. Sau đó chốt cửa lại, rồi nhẹ nhàng, lặng lẽ, lần mò trong đêm tối tới cái chõng tre. Định bụng nằm ngủ luôn đến sáng, để khi mọi người trong nhà trở dậy sẽ bất ngờ. Nhưng nằm mãi vẫn không sao ngủ được. Nỗi nhớ vợ và con khiến anh không thể kéo dài trò ú tim này. Anh quyết định vào buồng trong. Bước vào đến cửa buồng, tự nhiên chống ngực khôi đập dồn dập. Vợ anh sẽ phản ứng thế nào khi đang đêm có kẻ nào đó lần vào giường? Liệu cô ấy có kêu lên làm kinh động hàng xóm hay không? Và bố mẹ anh biết đâu mang đòn gánh vào nện cho một trận. Khôi đứng tựa vào tường trấn tĩnh lại. Rồi một lúc sau, anh đến bên giường, khe khẽ vén màn nhìn vào bên trong. Vợ anh và đứa con đang ngủ say. Khôi hôn bé Hương, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má vợ. Vẫn yên lặng. Khôi quàng tay, định ôm, thì Nhàn giật mình, hất tay ra. Chị ú ớ, ai thế? Khôi vội rụt tay lại. Anh nín thở, im lặng, lui ra góc buồng. Vợ Khôi ngồi dậy, gọi to. Mẹ ơi! Bà cụ hắng giọng. Có chuyện gì thế con? Mẹ ơi, mẹ mang đèn vào đây cho con. Bà cụ từ từ ngồi dậy đến bên bàn thờ, vặn to cây đèn, mang vào buồng Nhàn. Khôi vội nấp sau cánh cửa. Có chuyện gì vậy con? Có ai vào đây hay sao ấy mẹ? Con ngủ mơ rồi, làm gì có ai? Con thấy như ai đó chạm vào người, sợ quá mẹ. Thôi, ngủ đi. Mẹ sẽ để đèn sáng cho con nhé. Bé Hương trở mình dậy, đạp chân, rúc vào nách mẹ. Bà cụ ra khỏi buồng. Nhàn phải ngồi lên một lúc mới định thần được, rồi tắt đèn đi ngủ. Khôi thấy lúc này mà lên tiếng ngay, vợ mình sẽ hết hồn, chưa chắc đã nhận ra mình. Thôi thì ra ngoài chõng tre ngủ một giấc, đỡ phiền cho gia đình, sáng mai sẽ hay. Khoảng 5 giờ sáng, Khôi đang ngủ ngon lành, thì giật mình nghe tiếng vợ thét lên kinh hoàng. Ôi! Anh Khôi! Mẹ ơi! Bố ơi! Anh Khôi! Khôi choàng dậy, dụi mắt, vợ anh luống cuống ôm chầm lấy anh. Nhàn khóc nức nở, nước mắt lã chã trên mặt. Mẹ anh chạy ra. Ôi! Khôi về đây hả con? Ôi giời ơi! Con tôi! Bà cụ bật khóc. Khóc thảm thiết như hồi nghe tin kẻ xấu đồn nhảm là Khôi làm gián điệp cho bọn bành trướng rồi đã bị thủ tiêu vứt xuống biển, khiến gia đình đã phát tang và lập một bàn thờ cúng cơm cho anh. Cái bàn thờ bé tí ở góc tường vẫn còn đó, với bát nhang bằng ống bơ dì và bức bài vị ghi họ tên năm sinh của Khôi. Hồi ấy, mặc dù được cả nhà, cả nội tộc yêu cầu ông cụ bố Khôi cho vong hồn Khôi được thờ chung với ông bà tổ tiên, nhưng bố Khôi nhất quyết không chịu, bởi Khôi là thằng phản quốc, làm ô nhục tổ tiên. Bà cụ trấn tĩnh lại ôm lấy Khôi rồi nói, sao không đánh thức mọi người mà lại lẻn vào nhà ngủ trống thế này hả con? Khôi nắm tay mẹ nghẹn ngào, mẹ có được khỏe không? Mẹ tưởng con đã bỏ bố mẹ, bỏ vợ, bỏ con mà đi rồi. Thôi, về được đến nhà thế này là phúc lắm rồi con ơi. Khôi đưa tay đỡ mẹ ngồi xuống giường. Mẹ xem, con vẫn khỏe mạnh thế này, mẹ phải vui lên chứ. Mẹ vui, mẹ vui. Bà mẹ đưa vạt áo, lau nước mắt, nhìn sang bố Khôi. Sao ông đứng đờ người ra thế, chẳng hỏi han con gì cả. Ông cụ lúc này mới để tiếng khóc bật ra. Khôi đứng dậy ôm chặt lấy bố, rồi đỡ ông ngồi xuống ghế. Bà cụ nhắc Nhàn. Nhàn con! Con bắt con gà làm cơm cho thằng Khôi ăn. Nhàn vội chạy xuống bếp làm cơm. Khôi nhìn lên bàn thờ, thấy ảnh bà nội, đoán ngay là bà đã quy tiên. Anh hỏi mẹ. Bà nội mất lâu chưa hả mẹ? Hơn 1 năm rồi con. Từ dạo con lưu lạc mất tích, bà buồn phiền, ốm lên ốm xuống, lâu lâu lại nhắc, sao chẳng thấy con về. Cách đây hơn 1 năm, bà bị bệnh nặng, gần 1 tháng trời, chả ăn uống gì cả, rồi sau đó ra đi. Khôi cảm thấy tê tái trong lòng, giá mà anh về kịp nhìn thấy bà trước lúc bà về nơi chín suối, thì đỡ ân hận biết bao. Ra bàn thờ, anh rút 3 nén hương thắp khấn bà. Bà ơi! Bà sống khôn chết thiêng. Ở dưới địa đàng bà hãy tha tội cho đứa cháu bất hiếu, không có mặt phụng dưỡng bà. Bà hãy phù hộ cho cháu, từ nay tai qua nạn khỏi, làm gì được nấy để không hổ thẹn với cha mẹ, anh em, bạn bè và làng xóm. quay ra Khôi hỏi mẹ. Các em con đi đâu cả rồi? Các em nó ra ngoài nhà cậu mấy hôm nay rồi, ở ngoài đó đang nằm nhà. Chúng nó có khỏe không? Khỏe, nhưng mấy năm rồi cứ buồn phiền mãi về chuyện của con, nên cũng chẳng mấy khi vui. Còn cô Thủy, nó làm gì? Đã lấy chồng chưa mẹ? Rồi, lấy con trai ông Lượng, nó theo chồng vào Sài Gòn và bán hàng ở chợ Bến Thành. Nó có con chưa? Được một đứa con trai rồi con ạ. Nhìn con trai còn mệt, bà mẹ nhắc. Thôi, còn sớm, con vào trong nhà ngủ một giấc nữa rồi dậy ăn cơm. Khôi vào buồng nằm và ôm bé Hương vào lòng. Con bé không hề biết chuyện gì xảy ra, vẫn ngủ mê mệt. Khôi thở phào nhẹ nhõm và nhắm mắt. Giấc ngủ đến nhanh và sâu như chưa bao giờ được ngủ. Nhà nấu cơm xong, cô lại đánh thức Khôi. Đang ngủ thấy có người đập vào người mình. Khôi bật dậy như điện giật, dựa lưng vào tường, hai tay thủ thế, cặp mắt ngầu ngầu. Rồi chợt nhận ra người đánh thức mình là Nhàn, anh vội thả tay, duỗi chân, cười như kẻ có lỗi, rồi xuống giường. Toàn thân ê ẩm vì mỏi mệt, Khôi chạy ra sân vặn mình răng rắc, rồi đi một đường quyền dưỡng sinh giữa sân nhà. Bà mẹ nhìn ra, nguýt một cái. Đấy, vẫn chứng nào tật nấy, lại võ vẽ. Vào nghỉ rồi ăn cơm đi con. Khôi dừng lại trả lời. Vâng ạ, con vào ngay. Nhìn thấy đứa con gái vừa cầm cái chân gà ở bếp chạy ra, Khôi mỉm cười, đưa tay vẫy nó. Lại đây với bố nào con gái? Con bé đứng sững lại, nhìn người đàn ông lạ lẫm, vẻ mặt đầy sợ sệt. Nhàn vội kéo tay con lại trước mắt Khôi. Bố đấy, con chào bố đi. Con bé sợ hãi nép vào mẹ, rồi dùng hai chân đạp đất đầy đầy mẹ cùng lùi ra xa. Khôi ứa nước mắt nghẹn ngào, sực nhớ với bộ mặt vêu vao, cặp mắt long sòng sọc, cái đầu chọc lóc của mình, đến mấy thằng tướng cướp còn khiếp vía, trách nào con bé chẳng sợ. Anh thấy lòng se lại, cố gượng cười cho nét mặt tươi ra như những người thường và lựa giọng nói khe khẽ, nhẹ nhàng. Bố đây mà con. Con bé bỗng òa khóc. Khôi nhìn Nhàn lắc đầu, Nhàn vội bế con vào trong nhà, mắt chị cay xè. Nào, thôi nín đi, ngoan nào, bố Khôi của con đấy, ngày nào cũng nhắc bố, mà bố về thì lại sợ, lát nữa bố cho kẹo nhé. Khôi giật mình, chợt nhớ tới đồng bạc anh Hòa cho mình vẫn còn để trong túi, quên cả việc mua quà cho bố mẹ và bé Hương. Anh ân hận vô cùng vì sự đành đoàn của mình. Anh đi vào nhà đến bên hai mẹ con. Bố xin lỗi vì đã không mua quà cho con, bố cho con cả số tiền này nhé. Ngoan nào, cầm lấy đi con. Con bé đỡ sợ, thấy được cho tiền, nó cầm lấy, gục đầu vào vai mẹ, giấu mặt. Cả nhà ăn cơm trong không khí vui mừng. Khôi gắp thức ăn cho bố mẹ, cho vợ, cho con, mà lòng cảm thấy xốn sang. Bởi mấy năm qua, những bữa cơm bình dị, đầm ấm thế này chỉ là giấc mơ sau song sắt. Ăn cơm xong, thì bà con họ hàng, hàng xóm, lục tục kéo đến hỏi thăm. Khôi bận tíu tít mời khách, vừa phải trả lời đủ loại câu hỏi. Anh chưa dám nói thật với mọi người là anh vừa ra tù mà chỉ nói là sang Trung Quốc học nghề thuốc, nay mới về. Nhưng nhìn điệu bộ anh xanh mét, đầu húi chọc, nhiều người có vẻ bán tín bán nghi, nhưng chẳng ai dám hỏi nhiều, vì thực ra việc anh vắng mặt mấy năm giờ trở về cũng là sự kiện quá vui mừng rồi. Người làng quê vốn dĩ thật thà, trọng tình nghĩa và thích quan tâm, chăm sóc người khác, dù chỉ là một lời thăm hỏi động viên. Đến tối khuya vẫn còn khách đến thăm hỏi, Nhàn vừa bế con vừa rót nước mời khách. Khôi thỉnh thoảng lại nhìn trộm vợ. Nhàn gầy đi, da đen hơn một chút, nhưng vóc người vẫn còn thon thả, nhanh nhẹn. Nỗi nhớ giờ đây được giải tỏa, lòng ham muốn gần gũi lại cồn cào. Khôi chỉ cầu mong cho khách về sớm. Khi vừa tắt đèn chui vào màn, Khôi đã ôm ghì lấy Nhàn, và không hiểu sao lúc ấy Nhàn lại vùng vẫy như muốn thoát khỏi anh. Có lẽ vì xa chồng đã lâu nên cái phản xạ đối với đàn ông đã làm chị hơi dị ứng trước cử chỉ thiếu tình cảm của Khôi. Rồi chị cũng hiểu ra sự ham muốn cũng được Khôi nhen lên trong chị. Sự vội vàng đã khiến Khôi phải trả giá. Anh đã lăn ra ngủ, Nhàn thì không sao chợp mắt được và tức tuổi khóc thầm. Gần sáng, Khôi tỉnh giấc, vẫn thấy Nhàn còn thức. Anh kéo vợ vào lòng, âu yếm hôn lên mặt vợ rồi nhận ra những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gò má. Khôi vội vàng hỏi Nhàn, sao em lại khóc? Giận anh à? Nhàn vội gục đầu vào ngực chồng. Không, em rất vui vì anh đã về. Khôi sực nhớ ra, hồi tối mình đã quá vội vàng khi gặp vợ, có lẽ cô ấy buồn vì mình. Anh ôm vợ vào lòng, hôn Nhàn nồng nàn, và Nhàn như đã giải tỏa chuyện đêm qua. Giờ chị thấy thương Khôi hơn nên đón nhận sự âu yếm của anh nồng nhiệt. Đến khi trời sáng bạch, Nhàn mới tỉnh, vội vã ra khỏi màn, quét dọn nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Ông trưởng thôn hớt hải chạy dọc làng, tới ngã ba đầu xóm, vấp phải ông Thuận, trưởng trạm y tế. Ây da, xin lỗi. Chạy đi đâu mà như cháy làng thế? Ông Thuận ngạc nhiên. Con bỏ nhà tôi nó đẻ. Ông trưởng thôn thở gấp. Trời ơi, người đẻ còn chẳng ai biết đấy là đâu, mà bò đẻ cũng rối rít cả lên. Không phải, tội lắm bác ơi. Trưởng thôn nhăn nhó lắc đầu, thật khó hiểu. Thế thì sao? Tôi đang định chạy đi tìm chú Khôi, nghe nói chú ấy học được nhiều mẹo hay lắm, biết đâu cứu được. Ôi da, người lành chẳng tìm lại đi tìm thằng mù. Ông trưởng trạm vỗ tay vào ngực mình, nói tiếp. Hơn 30 năm hành nghề, còn chữa ăn ai? Bàn chi đến cái thằng vừa đi tù về, học lỏm được vài món. Tìm nó, rồi tiền mất tật mang, có khi còn mất mạng. Nói đoạn, ông kéo tay ông trưởng thôn. Nào, đi về xem sao. Sân nhà ông trưởng thôn, người tới mỗi lúc một đông. Nhìn con bò nằm sóng xoài nghiêng đầu thẳng cổ, mắt nó hướng về chủ đăm đăm cầu cứu đến tội nghiệp. Bà Tân, vợ trưởng thôn nghẹn ngào phân trần với mọi người. Ôi, từ lúc nó còn bé tí, theo mẹ ra đồng bị sa xuống hố tăng xê, thế là bị tật một chân sau. Tôi cũng cố chăm sóc, nó lớn lên, nhưng rồi cũng chẳng lành. Năm ngoái nó động đực, đến giờ do cái chân tật làm nó không thể đẻ được. Suốt từ nửa đêm hôm qua đến lúc này, nó hết sức rồi, nó không đứng được nữa, chắc là nó đau lắm. Mọi người bảo nhau, rồi đỡ nó đứng. Dường như nó hiểu ý cũng ráng căng cổ ra, dặn mấy lần, cũng chẳng kết quả gì. Họ lại đặt nó nằm xuống, mỗi người mỗi lời dâm gian. Tiếng ông trưởng trạm y tế sang sảng. Phải mổ thôi, mổ lấy con bê ra. Thế còn mẹ nó có cứu được không? Thịt thôi, chứ cứu cái gì? Nghe thấy thế, con bé Hảo dẫy lên đành đạch, nó vừa nhảy chồm chồm, vừa la. Không, không mổ đâu. Ôi, mẹ ơi, bò ơi, không đâu. Tội nghiệp con bé, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nó nhảy sệ cả một bên quần, vội xếch lên, rồi lại nhảy. Bà Tâm nức nở nằm sát xuống, vuốt ve cổ con bò, tuyệt vọng, không thốt ra lời. Nỗi bi thảm chùm xuống nặng nề, chẳng ai nói nữa, chỉ nhìn nhau rồi lại cúi đầu. Vừa lúc ấy, Khôi lững thững bước vào, mắt đưa nhẹ một vòng thay cho lời chào dân xóm, rồi đến bên con bò. Bà Tâm ngồi dậy, nắm tay Khôi, năn nỉ. Chú ơi, có cách nào cứu vãn giúp tôi chú ơi? Con bé Hảo nín khóc, khoanh hai tay lại nhìn chú Khôi với niềm hy vọng thật lớn lao. Con bò ngoẹo cổ lại, chớp dòng nước tuôn ra nơi khóe mắt. Khôi vuốt bụng nó, gật gật đầu, rồi đứng dậy nói như trấn an mọi người. Y thư cổ truyền có dạy, đối với người khi trở dạ mà sinh không đặng, thì đốt tóc rối với chắc rắn, hòa với đồng tiểu uống là thai nhi và nhau sẽ ra dễ dàng. Ta thử làm cho nó xem sao. Mọi người nhìn nhau gật đầu tán thưởng. Có tóc rối dắt ở mái nhà, bà Tâm vui vẻ hẳn lên nhìn Khôi. Thế còn xác rắn thì đào đâu ra? Tôi có sẵn đây. Nói rồi Khôi rút từ túi ra một đoạn xác rắn khô. Mọi người như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm và tiến hành ngay công việc chế biến bài thuốc rồi cho vào chai, sau đó cậy mồm con bò ra, đổ vào. Nó cảm nhận và nuốt xuống ở ngực. Rồi họ lại bảo nhau mỗi bên 3 người, rồi một người ôm cổ cùng nâng nó dậy. Con bò cố chống 3 chân khỏe với 1 chân tật nguyền đứng lên với sự hỗ trợ của 7 người. Nó lại gắng sức giặt, mồ hôi tuôn ra, bết cả lông, nước mũi chảy ròng ròng. Ô, một tiếng như là vỡ trống. Thế là con Bê nhoài ra, bà Tâm đỡ ngay lấy, ôm vào lòng, họ hạ con Mòn nằm xuống, rồi cho con Bê nằm bên cạnh. Nó ngóc cổ lên nhìn, lạ lùng. Con Bò ngoảnh lại hôn lên đầu con nó, rồi liếm lớp màng nhầy khắp toàn thân đứa con vừa thoát hiểm. Tối đến, ông bà trưởng thôn mang cơi trầu đến nhà Khôi tạ ơn. Bà Tâm đon đả: "Thật phúc đức quá, quả thực không có chú thì..." Giọng bà nghèn nghẹn: "Tôi thì chẳng biết nói gì hơn, vợ chồng tôi đem cơi trầu chén nước cúng tổ phù hộ cho chú mát tay để cứu độ chúng sinh." Khôi ngượng ngùng, lúng túng, không dám đỡ nhận cơi trầu. "Có gì đâu, chẳng phải cảm ơn đâu hay bác, làng xóm giúp nhau là lẽ thường mà." Ông trưởng thôn nâng cơi trầu từ tay vợ, đặt lên bàn thờ, rồi lấy thêm ly nước, thắp nhang, lầm nhầm cúng. Khôi tiếp bà Tâm ngồi chơi, rồi kể những kỷ niệm học nghề và thực hành chữa bệnh ở Trung Quốc. Bà Tâm vui vẻ nói: "Nhà mình có phúc quá, các cụ cũng khôn thiêng phù hộ độ trì cho chú theo nghề. Hồi tôi còn bé, thấy bà cố nhà mình biết thái thuốc chữa bệnh, dân làng ai bệnh hoạn gì cũng đến nhờ cụ. Chú cố mà học tập theo nghiệp cụ, nhà mình cũng có gốc đấy chú ạ. Rồi bà con thôn xóm lại được cậy nhờ, thầy trong làng, vàng trong họ mà." Ông trưởng thôn nghe nói vậy cứ gật gù tán thưởng, rồi ông rít một hơi thuốc, tiếng điếu cày xoáy vào tai. Mọi người chăm chú nhìn lại. Ông xả khói cuồn cuộn, rồi nuốt một đoạn khói thuốc đánh ực, lại từ từ thở ra theo lời: "Tôi thấy hay đấy. Chú mày được về rồi có nghề, thì nên mở một phòng thuốc chữa bệnh giúp bà con xóm làng. Cái nghề y là quý lắm, mà phải dày phúc, phải có cơ duyên mới thành, chứ có dễ gì làm được như chú." Đang chuyện nở chừng thì ngoài ngõ, anh Hạ bế ngang con bé cháu lập cập chạy vào cùng 4-5 người nhấn nhác bám theo. "Chú Khôi ơi, chú Khôi có nhà không chú Khôi?" Ông trưởng thôn nhanh nhẩu nhảy ra trước: "Có đây, có đây, cái gì thế hả?" Cháu no vào bếp đá ngay vào nồi canh vừa nấu, bỏng kín hết cả chân. Con bé nức nở rên rỉ lẫn tiếng mọi người. Khôi chạy ra đón cháu bế vào giường, kiểm tra vết bỏng, rồi vào buồng lấy ra một lọ thuốc bột nói: "Đây là bột đại hoàng, trộn chung với bột cam thảo. Giờ nấu nước mật lên trộn vào, rồi phết lên chỗ bỏng là hết rát hết đau ngay mà." Phương thuốc được chế xong, ông trưởng thôn đổ vào gáo ngâm trong chậu nước cho thuốc nhanh nguội, rồi đưa cho Khôi. Anh lấy lông gà cho vào nước sôi sát trùng, rồi tầm thuốc phết kín lên vết bỏng. Con bé nín ngay. Anh Hạ thốt lên: "Tài thật đấy, cứ như là thuốc thánh ấy." Khôi mỉm cười giải thích: "Đây là bài thuốc của sư tổ Hải Thượng Lã Đông viết trong bộ Y Tôn Tâm Lĩnh. Hồi còn ở bộ đội, tôi chữa hết các loại bỏng, kể cả bỏng bom napan cho anh em mà cũng khỏi. Vết thương không phồng, không thẹo, hay lắm." "Thế lở chân bôi có khỏi không anh?" Cô Thà, một hoa khôi trong làng, buột miệng hỏi. Mọi người chăm chú nhìn lại. Cô cúi xuống mẽn lẽn, trấn tĩnh một lúc rồi nói tiếp: "Cái ông chân bố cháu cứ đến tuần trăng là lại lở, máu me rầm rề, ai chỉ đâu cũng đi, bảo gì cũng uống mà chả khỏi. Nhất là khi ăn thịt gà, cá mè, cá chép hay là đi vào chuồng bò, chuồng lợn là nó lại toét ra, quần không mặc được, cứ suốt ngày quạt ruồi." Thà vừa dứt lời thì mọi người lại quay sang nhìn Khôi. "Chứng này tôi đã gặp rồi." Khôi vui vẻ tiếp: "Dân gian gọi là bệnh tổ đỉa, mà theo cuốn Kinh nghiệm Đông Phương của nhà xuất bản Thượng Hải Trung Quốc thì gọi là bệnh viêm thần kinh đầu tính, tức là cái đầu dây thần kinh tiếp xúc với da bị viêm, cho nên dùng các thuốc sát khuẩn, ngâm rửa, bôi đắp không khỏi được. Bệnh này tự tăng, giảm theo chu kỳ sinh học, có người thì đầu tuần trăng phát nặng, có người thì cuối tuần trăng lại phát nặng." "Thế làm thế nào chữa khỏi hả chú?" Một người buột miệng hỏi. Khôi từ tốn trả lời: "Bên Tây Y, người ta không dùng thuốc kháng sinh, mà dùng các loại vitamin để trị. Còn thuốc ta thì phải lấy lá trầu không và lá lốt nấu lên xong, rồi dùng nước này rửa sạch ngày 2 lần, đồng thời lấy tổ kiến trên cây bưởi sắc uống. Mỗi ngày sắc một cục to bằng nắm tay, uống làm 2 lần. Còn thuốc bỏng này thì chỉ để hỗ trợ cho khỏi nhiễm trùng và nhanh lên da non thôi." "Hay nhỉ, anh Khôi cái gì cũng biết, khiếp thật đấy." Một cô gái có khuôn mặt nhí nhảnh thốt lên đầy tán phục. "Thế thì cứ theo y như thế mà làm." Bà Tâm nhìn Thà nói như ra lệnh: "Vâng, cháu về bà bố cháu." Tiếng lành đồn xa, không chỉ bà con hàng xóm mà cả các khu vực lân cận cũng biết đến thầy Khôi mát tay trị bệnh. Họ lục tục dẫn nhau tới. Thế là nhà Khôi tự trở thành một nhà thương. Từ tối tới khuya, Khôi tất bật công việc hái thuốc, chế thuốc, khám bệnh. Rồi Khôi cũng đỡ hơn một chút vì có đệ tử đỡ việc. Đó là một thằng bé gãy đùi, được anh cứu cho, nên nó xin tự nguyện ở lại giúp việc bệnh nhân. Có nó đỡ chân đỡ tay, lại có thêm những người theo hầu bệnh nhân nặng phụ việc băm thuốc, rửa thuốc, xào thuốc, tán thuốc, nên công việc nhiều nhưng vẫn trôi chảy như một cơ sở y dược chuyên nghiệp. Bệnh nhân đông quá, toàn những chứng ngặt nghèo lại cấp bách không sao đừng được, Khôi phải nhận rồi gửi sang các nhà bà con lân cận. Nhu cầu thuốc chữa bệnh ngày càng cấp bách mà nhiều bệnh nhân phải dùng đến thuốc bắc, thế mà nhân bần tật trọng, bệnh nhân nghèo quá. Vợ chồng Khôi phải vay mượn mua thuốc chữa bệnh cho họ đến khỏi hẳn về rồi mà vẫn chẳng có tiền. Có người đến chữa bệnh hết gạo cả tuần mà người nhà vẫn chưa tiếp tế. Nhiều khi mẹ Khôi phải vận động cả nhà nhịn bữa phụ để giúp bệnh nhân. Tại cuộc họp đảng ủy xã, ông trưởng thôn đề nghị mời thầy Khôi ra trạm y tế xã để có điều kiện giúp dân cho khỏi cái cảnh nghịch đời. Trạm y tế hơn chục gian nhà thênh thang thì để sân rêu giường mốc, mà nhà Khôi thì bệnh nhân ngả cả cánh cửa, nằm cả ở bếp. Ông trưởng thôn lại tới nhà bàn bạc đà thông cho Khôi, động viên anh nên ra trạm y tế làm cho thuận lý thuận tình. Rồi biết đâu nhà nước trông đến cho đi học nâng cao kiến thức thì còn gì bằng nữa. Nghĩ kỹ thì ngại, nhưng nếu sẽ được đi học thì thực đúng với nguyện vọng của Khôi, thế là anh chấp nhận. Nhưng ở nhà quê chuyện học hành cũng có số, chứ đâu dễ gì. Năm ngoái huyện báo cho Khôi làm hồ sơ học lớp y học dân tộc Tuệ Tĩnh. Thế rồi phấp phòng chờ mãi đến ngày nhập trường thì giấy báo lại là thằng Ngọng con ông chủ tịch xã. Khôi buồn lắm. Ông trưởng thôn hiểu được tâm tư của Khôi. Ông thức gần hết đêm cùng Khôi chuyện trò an ủi. Ông bảo không được đi học đợt này cũng không tiếc lắm. Cái trường này đâu có đào tạo thầy lang, vì các thầy các cô toàn là bác sĩ dược sĩ Tây Y cả mà. Bò thì làm sao để ra nghé. Chú có đi học thì cũng chỉ là lấy cái giấy cho hợp thức thôi. Từ khi tôi lớn lên đến giờ, có thấy thầy lang nào nổi tiếng mà lại có bằng cấp học ở trường ra đâu. Nắng như đổ lửa xuống sân đình. Thế mà đám trẻ con trễ nhếch trễ nhảy đầu trần xem cái xe con măng ca của ủy ban huyện. Anh tài xế cũng phải chịu nắng đứng canh, chỉ sợ chúng nó lấy đá viết tên mình lên xe như những lần trước. Đoàn cán bộ huyện hôm nay về xã để xác minh một chuyện như hoang đường mà tin đồn ầm lên khắp cả huyện. Số là mấy hôm trước thằng con út, con ông chủ tịch xã bị con trâu sứt nó húc thủng bụng, ruột lòi ra trắng hếu. Người ta phải lấy cái bát úp vào băng lại rồi khênh về trạm xá. Trời sầm tối, ông trưởng trạm cuống quýt cả lên rồi sai người gọi xe công nông chở đi bệnh viện huyện. Trong lúc chờ xe, Khôi ra vườn lấy nắm lá chuối tiêu cho thêm nhúng muối, dạ nát rồi vắt nước cho thằng bé uống. Một lúc sau, trong cái bát úp nghe như có tiếng huýt gió, Khôi tháo băng mở bát ra, thấy ruột cứ từ từ kéo hết vào trong bụng. Mọi người trợn tròn mắt, gai rợn cả người. Khôi lại lấy lá bã lá chuối đắp lên trên vết thương rồi băng lại. Thằng bé vẫn được chờ đến bệnh viện nhưng không phải khâu mũi nào. Ông trưởng phòng y tế huyện phải mời rất nhiều nhân chứng đến, cuối cùng đã khẳng định sự việc là đúng. Việc này chẳng phải là nhỏ. Nghĩ vậy, ông trưởng phòng y tế đem hồ sơ đến gặp đồng chí chủ tịch huyện để báo cáo. Phòng chủ tịch ngò cửa nhưng khuất sau tấm mảnh trúc lách cách rung trước gió. Trưởng phòng y tế hai tay ôm chặt hồ sơ trước bụng đứng ở mép cửa, đấu tranh tư tưởng mãi rồi mới mạnh dạn vén mảnh bước vào. Đúng lúc ông chủ tịch đang bận giải quyết nốt trục trứng vịt lộn. Ngại quá, ra cũng dở, mà ở cũng phiền. Ông chủ tịch cầm tiếp một quả trứng vịt lộn lên, gõ gõ một vòng vào miệng tô, rồi dùng 10 ngón tay tách đôi ra. Con vịt lộn ngoan ngoãn lăn tọp xuống, ông ném hai mảnh vỏ trứng vào bô, hất hàm hỏi. Thế nào? Khỏe chứ? Dạ thưa anh khéo quá, bóc trứng như xiếc ấy. Không được trả lời đúng câu hỏi nhưng ông chủ tịch vẫn hài lòng, cười hề hề. Tớ dạy cho mấy cậu bóc trứng vịt lộn kiểu này, nhưng ở đây tụi nó ngu lắm, chưa đứa nào làm được. Mời ngồi, ăn cho vui. Ông trưởng phòng tỏ tay định nhặt quả trứng nhưng ngần ngại sợ ngu nên lại cầm sang chén nước nguội. Ăn đi. Ông chủ tịch dục. Hết tớ gọi nhà bếp mang lên. Mùa này thiếu gì? Có hôm tớ ăn no, bỏ cả cơm trưa. Nói đoạn, ông tiếp tục với kiểu ăn trứng vịt lộn, không phải dùng thìa, rồi vừa nhai, ông vừa hỏi. Có phải gì không? Ông trưởng phòng y tế tường thuật một mạch về sự kiện bị Châu Húc lòi ruột cho thủ trưởng nghe. Sau đó ông đưa ra một lời kết. Thật đáng tiếc tay này lại không đủ tư cách hành nghề. Hắn là một thằng mới ra tù, kiến thức thì chỉ học lỏm học mót vài chiêu dân dã. Qua đây cũng xin ý kiến anh là có nên cho nó tiếp tục hành nghề không? Ông chủ tịch với cái rẻ lau bàn, chùi sạch hai bàn tay, rồi vuốt miệng nói. Thế quy định của ngành thế nào? Dạ thưa, theo thông tư 103 của ngành, thì phải có giấy chứng nhận lương y hay lương dược do Bộ Y tế cấp thì mới được hành nghề. Ngoài ra về mặt chính trị lý lịch cũng phải trong sạch. Thế thì dẹp. Cứ theo đúng quy định mà nổ, cái gì cũng phải làm cho đúng luật lệ, quản lý cho chắc chắn thì mới ăn ngon ngủ yên được. Nói đoạn, ông ngả lưng khành khàng ra ghế, vắt hai bàn chân giao chỉ lên mặt bàn. Ông trưởng phòng hiểu ý đứng dậy, cong lưng nói. Dạ vâng, thưa anh em về. Ông chủ tịch đảo mắt gật đầu. Việc đồng áng đang vào vụ cấy, thế mà người ta nghỉ vắng cả đồng. Đầu đường ngõ xóm xôn xao khi nghe tin thầy Khôi phải buộc nghỉ việc ở trạm y tế mà làm riêng ở nhà cũng không được. Bà con kéo đến vây kín cả nhà Khôi để chứng kiến việc các nhà chức trách kiểm tra, thu giữ thuốc men, cấm Khôi hành nghề chữa bệnh. Ông trạm trưởng y tế hăng hái chỉ dẫn và sục sạo cứ như là khám nhà tội phạm. Họ quẳng ra giữa nhà, nào là dao cầu, thuyền tán, ấm đất, chai nọ, kim châm cứu, thuốc men. Tiếng sắt đá va chạm vào nhau, chan chát. Mẹ Khôi thương con, xót của run cả người. Cụ chẳng dám nhìn, phải lập cập vào bếp sụt sùi khóc một mình. Khôi xót xa, bậm môi nhìn đống thuốc như mà mẹ phải chứng kiến đứa con thân yêu bị tra tấn cực hình. Dân làng chịu hết nổi, lao nhau phản đối. Người ta cứu dân, nào có tội gì? Không được đổ thuốc ra đất. Kìa, ông trưởng trạm bỏ cái gì vào túi thế? Ông trưởng thôn kìm nén không được nữa, bật lên trước đám đông như một thủ lĩnh. Ông thét lớn. Này, tôi hỏi công, kiểm tra hay là phá phách đấy hả? Đừng lạm dụng danh nghĩa kiểm tra để làm bệnh. Ông cán bộ lùn tịt đưa tay chỉnh cái cặp kính đen xì bước tới. Vâng, anh yên tâm. Yên tâm cái gì? Các ông quăng cả ra đất, vỡ hết đồ của người ta. Đình chỉ hành nghề rồi thì để làm gì? Này, tôi nói cho các ông hay, chủ trương nhà nước là cởi mở nguyên tắc, nhà nước là để phòng chống tiêu cực, không khi nào lại ngăn cản việc chữa bệnh cứu người. Phải rồi, không được vô lý, không được tàn nhẫn. Tiếng bà con la sau lời ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn quay lại giơ tay ra hiệu bà con yên lặng, rồi nói tiếp. Cái lệnh đình chỉ này mới chỉ là của các ông thôi nha, chúng tôi còn nhiều cửa để kêu, kêu thấu trời mới thôi. Vâng, anh cứ kêu đi. Đấy là quyền của anh. Còn việc khám xét thu hồi, hủy bỏ thuốc không nhãn hiệu, không đăng ký là quyền của chúng tôi, nhé. Ông ta dằn giọng, nghiêng nghiêng, gật gật như trêu ngươi thiên hạ, rồi phất tay ra hiệu tiếp tục cho đám đàn em đang trố mắt nhìn. Họ lại càng làm dữ, các bao tải thuốc đã được phơi khô, cất tận trên gác cũng bị lôi xuống và tất cả kéo ra bờ sông, đốt. Ông trưởng thôn tức nghẹn cả cổ. Cứ như thế này thì bao nhiêu phương thuốc hay của dân tộc thất truyền hết, chỉ béo bở bọn cơ hội với bọn buôn bán thuốc giả thôi. Đêm ấy, ông trưởng thôn trằn trọc không sao ngủ được. Mờ sáng ông đã tới nhà Khôi. Cứ tưởng là Khôi vẫn chưa dậy. Thế mà không ngờ lại gặp khá đông đủ anh em bà con đã ngồi đầy mấy cái chiếu, cứ như là hẹn trước. Ông giơ tay thay lời chào mọi người, rồi xả luôn nỗi băn khoăn trằn trọc. Tôi sẽ ra sở y tế, đề nghị họ minh xét, không thể chịu được. Mọi người lặng thinh, đưa mắt hồ nghi. Như đoán được điều đó, ông liền rút trong túi ra một tấm mảnh đã cũ sờn, chia cho mọi người xem, và chỉ ngón tay vào anh bộ đội có khuôn mặt tròn. Tay này nghe bây giờ làm cán bộ lớn lắm ở sở y tế. Tôi từng ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu với nó hàng năm trời. Hồi tháng 3 năm 1975, anh em tôi cưỡi xe tăng lao vào thành Huế kéo lá cờ tổ quốc lên. Ông đắc chí bật cười trước sự tán thưởng gật gù của mọi người. Được đấy, hay lắm, hay lắm. Đã mấy lần ông trưởng thôn mời được cán bộ sở y tế về nhà Khôi. Họ yêu cầu Khôi giải trình những phương pháp chữa bệnh và nguồn gốc các bài thuốc Khôi thường dùng. Được biết Khôi rất am hiểu kinh nghiệm dân gian, lại thông tường y lý. Khi ra về, họ tỏ ra rất thiện cảm và tâm đắc, rồi hứa lần sau về sẽ trả lời kết quả. Lần này ông trưởng thôn phải đưa khách tỉnh về nhà mình với lý do là muốn hàn huyên đãi bạn cũ. Vì thật tình ông thấy nhà Khôi chẳng còn gì để đãi khách. Chưa bao giờ ông uống rượu nhiều như hôm nay, mà lạ thật tiếng vẫn thanh thanh, giọng vẫn chuẩn. Ông còn mừng hơn cả lần ông được nhận huân chương hạng nhất khi nghe ông Mạn làm phó giám đốc sở y tế tuyên bố như đinh đóng cột. Sở y tế sẽ cho phép Khôi sử dụng các bài thuốc đã được duyệt để tiếp tục hành nghề. Cái Tí năm nay 17 tuổi, vốn ngoan ngoãn, học giỏi, đẹp gái là thế mà bị căn bệnh tai ác. Bụng nó trương lên như sắp đến ngày sinh. Hai mắt mỏng mọng như hai quả nhót chín, hai bàn chân phù nứt ra, nước chảy thấm ướt cả bít tất. Nó gọi ông trưởng trạm y tế là chú ruột. Với tình chú cháu, ông trưởng trạm quan tâm nó hơn người. Ông đã gửi nó ra ngoài tỉnh nhờ bạn bè làm ở bệnh viện điều trị, nhưng đã mấy lần rồi, cứ xuất viện được vài ngày lại phù lên. Nhà nó chẳng còn tiền còn thóc mà cho nó đi bệnh viện nữa. Bố nó còn mỗi cái xe đạp thống nhất cũ cũng đã bán nốt, mà có đi vay, đi mượn để cho nó đi viện nữa thì cũng chẳng có hy vọng gì. Bác sĩ cũng đã nản rồi. Đợt xuất viện vừa rồi, ông ấy dặn là về nhà điều trị bằng thuốc nam, phải ăn nhạt thường xuyên và uống nước rễ cỏ chanh. Bố mẹ nó bàn với ông trưởng trạm. Hay là nhờ chú Khôi chữa cho nó. Ông trưởng trạm nguýt một cái khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào hơn, đành phải nói nước đôi. Ơi, tùy anh chị, cứ thử xem sao. Kể từ khi bị địa phương và phòng y tế huyện đình chỉ hành nghề, Khôi không dám chữa bệnh, nhưng lòng say mê với nghề nghiệp vẫn làm anh ngứa ngáy trong lòng. Bố mẹ cháu Tí được hướng dẫn nên rành luật lắm. Họ đến nhà Khôi mang cả tờ đơn xin được chữa bệnh với mục đích còn nước còn tát và tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Tờ đơn này được các nhà chức sắc của địa phương ký tên đóng dấu vuông của trạm y tế và một dấu trong ủy ban xã. Vì thương người, vì yêu nghề, Khôi chấp nhận đến xem mạch chẩn đoán cho cháu Tí. Với kiến thức và kinh nghiệm khá vững, thông qua tứ chuẩn, anh xác định cháu bị phù thận dạng nhiễm mỡ. Tình trạng hiện nay đã nguy do dùng thuốc lợi tiểu dài ngày và liều cao dẫn đến tim mạch hoạt động bất bình thường và cả tỳ thận cũng đã suy kiệt. Phải có phương thuốc thật thần hiệu mới cứu nổi cái bụng phù to như thế. Nếu uống thêm một bát thuốc vào là có thể nứt ra. Bệnh nhân không thể ăn gì, chỉ uống với lượng nước ướt miệng thôi. Thế mà với Khôi còn hai bàn tay không, với mấy cuốn sách nhàu sờn hết gáy, làm sao để trị khỏi bệnh cho Tí? Khôi vào phòng thuốc. Hỡi ôi, gian phòng lạnh lẽo chỉ còn mấy tấm kệ gỗ với cái chai không nút. Nhưng may thay, những bài thuốc có thể chữa được cho cái Tí, Khôi vẫn thuộc lầu và nhớ từng cây lá. Anh quyết định vào rừng kiếm thuốc. Như mọi lần trong hành trang vào rừng của Khôi, bao giờ cũng có lọ xạ hương và miếng hải ngưu giác của sư phụ tặng. Anh mang theo hai vật đấy để phòng rắn cắn. Nhưng bảo bối đâu mất rồi? Hay là họ đã đốt hết? Không. Nếu đốt thì xạ hương nó trùm kín cả làng, mà hôm ấy lửa rừng rực thì có thấy mùi gì đâu. Anh phải vào rừng hái một nắm lá thuốc thay thế. Đêm ấy Khôi không sao ngủ được, vừa thương bệnh nhân, vừa thương cho mình. Từ sáng sớm, anh vào rừng với một nắm cơm, mấy quả cà, mang theo con dao với chiếc xẻng quân dụng. Luồn dưới tán rừng rậm rạp, qua thung, vượt đỉnh, anh mải mê kiếm thuốc. Tới khu rừng dường như chưa có dấu chân người, anh nhìn thấy vết đất mới cày lên và nhìn kỹ đó là những dấu chân lợn rừng khá lớn. Đàn này phải tới hàng chục con, đêm qua đã ủi lật đất mấy khóm sắn. Sắn vẫn còn, chắc đêm nay nó lại tới. Nếu như có được một bộ lông mao lợn rừng với lá tràm, tràm trên cây gạo thì sẽ có một phương thuốc thần hiệu. Thật mừng cho cái Tí. Thế là nó sống rồi. Khôi cảm thấy sung sướng bừng bừng. Anh hăm hở căn theo lối đi của lợn rừng để đào hố bẫy. Chiếc hố sâu ngập đầu đã được đào và giấu đất rất kín đáo. Anh lấy cành cây cài nắp rồi lại lấy đất mặt rừng ngụy trang lên. Anh mải miết chẳng còn để ý gì đến thời gian. Nhìn không thấy gì mới giật mình, trời đã tối, nhưng vẫn phải mò mẫm ngụy trang hố bẫy. Cánh rừng hoang vu với tiếng côn trùng râm ran rờn rợn. Anh đi dò từng bước, bỗng có cái gì bập vào ống chân rồi lằng nhằng níu lại. Khôi cúi xuống khoáng tay, thì hỡi ơi, đó là con rắn độc. Nó cắn anh xong rồi loạt xoạt chuồn vào bụi. Từ vết cắn chân anh tê dại, anh rút khăn siết chặt đoạn ống chân rồi lấy nắm lá thuốc trong túi, nhai nuốt hết nước, còn bã thì đắp vào vết rắn cắn. Khôi không tin vào nắm lá thuốc vừa nuốt có thể giúp anh thoát hiểm. Anh nhớ đến câu chuyện năm trước. Ông Loan người cùng nàng đã bị con rắn lục cắn vào ngón tay. Ông ta chặt cột ngón tay và thoát hiểm. Mỏm cột ngón tay đã lành, ông lại vào rừng kiếm ngón tay của mình nằm dưới đất vẫn còn tươi nguyên, liền cầm lên ướm vào mỏm cột. Lập tức ông ngã ngửa ra rồi chết liền. Hình ảnh ông Loan vừa loáng qua, Khôi kê luôn chân mình lên một tảng đá rồi cầm dao dùng hết sức chặt xuống, máu tóe ngược cả lên mặt. Không đứt, anh lại chặt luôn nhát thứ hai, cũng không đứt. Hai mắt hoa lên, con dao tự rơi khỏi tay anh ngã vật xuống ngất đi. Khi tỉnh dậy nhớ đến cái tí, định đứng dậy nhưng không được. Hết hy vọng, nọc độc rắn đã làm mất cảm giác tới nửa thân mình. Anh ngửa mặt nhìn trời, chỉ thấy tán cây đen kịt. Khôi ráng lật người lấy tay xoa nhẵn một tròm đất, rồi cầm que diêm viết trong đêm. Đốt lông mao lợn, hòa với nước sắc lá chàm chàm trên cây gạo, cho cái tí u on. Chữ uống chưa viết xong, thì từ trong ngực nhói buốt, rồi giật cong người anh lên. Đáy mắt như có lửa tóe ra, đầu óc nặng nề và nhức buốt như búa giáng. Chốc lát, cơn giật qua đi, và anh lại thấy tỉnh táo nhẹ nhàng. Định bò đi, nhưng không được. Nửa người tới thắt lưng đã liệt hẳn. Anh nằm ngửa ra, tuyệt vọng, và nhận thấy bàn tay thần chết đang dần bóp tới cổ mình. Bất chợt, cuộc đời lại như một đoạn phim chiếu lướt trong ký ức. Anh cố chống hai tay ngồi dậy, nhắm mắt lại lầm nhầm một điều gì, rồi cởi chiếc áo mạ sắc nắng mưa trải ra trước mặt, lấy ngón tay chấm máu viết: cầu cho các thầy lang đừng có hoàn cảnh như tôi. Các mũi dùi lại đâm trong ngực, hai mắt anh lại tóe lửa rồi tối sầm. Đến khuya, Khôi chưa về, mọi người đốt đuốc vào rừng tìm kiếm. Đến gần trưa hôm sau mới thấy Khôi nằm rũ người bên vũng máu. May thay, nắm lá thuốc tuy không chống lại nọc độc của rắn một cách cấp kỳ thần diệu, nhưng đã giúp Khôi hồi tỉnh. Hành động đầu tiên là Khôi chỉ cho mọi người bắt trói con lợn đang nằm dưới hố bẫy. Thanh niên làng phát quang cây lá dọn đường để đưa Khôi ra bìa rừng rồi trở về nhà. Vết thương của Khôi đã dần bình phục và cái tí cũng đã khỏi bệnh. Thiết tưởng việc hành nghề của Khôi sẽ được chấp nhận dễ dàng, nhưng không. Cuối tháng 8 năm ấy, người ta bắt tất cả những người có tiền án tiền sự ở địa phương, trong đó có Khôi, về huyện để tập trung giáo huấn. Nghe nói qua ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 mới cho về. Tai họa liên tiếp đến với Khôi, cùng lúc những chủ nợ mà anh vay tiền để hành nghề đến liên tục đòi tiền. Nhàn đã phải bán đồ trang sức kỷ niệm ngày cưới, rồi bán cả chiếc máy may kiếm cơm hàng ngày, và cuối cùng phải bán cả tủ gỗ, giường tủ để trả nợ. Khôi thương bố mẹ, vợ con đến não cả lòng. Anh thuê một cỗ xe ngựa ngày đêm vào rừng, cặm cụi, đánh đá, trở về, bán cho chủ lò vôi để đỡ đần cho vợ. Biết tin Khôi gặp khó khăn, những bạn tù năm xưa tới thăm Khôi. Họ nài nỉ mời Khôi đi làm ăn với họ ở các bãi vàng hoặc ở ngoài Hà Nội. Họ khẳng định Khôi không phải làm gì vất vả, chỉ đứng làm chỗ dựa cho đàn em mà được hưởng đặc lợi. Bước ngoặt của cuộc đời không uốn cong được nhân cách của Khôi. Anh cảm ơn anh em và chối từ nhiều lần đề nghị của họ. Biết không thể gây dựng cơ nghiệp tại quê nhà, anh bàn với Nhàn để chị ở nhà trông nom bố mẹ và nuôi con. anh phải ra đi, mong sao kiếm đủ cơm ăn và lần hồi trả nốt công nợ. Bố mẹ Khôi đau đớn, không muốn xa con, nhưng cũng phải chấp nhận sự ra đi bất đắc dĩ của anh vì nghe ông thầy tướng số luận. Anh là kẻ có tài, nhưng phải ly hương mới lập nghiệp được. Năm đó, địa phương tổ chức tiễn một số gia đình đi xây dựng kinh tế mới ở Tây Nguyên. Khôi không đủ tiêu chuẩn mà phải ra đi theo hình thức tự túc. Bằng cách nào đó cũng phải ra đi. Khôi nghĩ vậy và anh lại khăn gói lên đường. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Đường Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.